Siêu cấp cưng chiều, chương 1316, bí mật nhỏ của bé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Viễm kẹp túi đứng yên, nhìn theo tiếng, chỉ thấy tiểu thương giận ngồi ngay ngắn yên tĩnh không phù hợp với lứa tuổi bên cạnh Lê Ngạn Một. Bé con thấy Bạch Viễm vội gọi, cậu Bạch, đường nét cương nghị của Bạch Viễm lập tức nhu hòa. Nào, lên tầng với cậu. Bé C2On cũng không hỏi nhiều, lọ mọ trên sofa trượt xuống đất. Đứng chững lại thì phải nếp nhăn trên quần, theo Bạch Viễm lên tầng. Trong mắt họ, bé con là cá thể độc lập, dù bao nhiêu tuổi cũng phải có suy tính và ý tưởng riêng. Từng lời nói và hành động của hai vợ chồng đều tôn trọng bé, chuyện gì cũng lấy suy nghĩ cá nhân của Thương Giận làm chủ. Lên xe, Lê Tiếu mới chú ý đến cái vali bên ghế an toàn, nhưng cô không hỏi nhiều, lái xe về thẳng biệt thự vòng xoay. Bạch Viễm cười thần bí, lấy cái túi. Thấp giọng nói, để khen thưởng cho cháu, cậu tặng cháu món quà này. Đêm đó, bé con được Lê Tiếu đón về biệt thự. Dù gì cũng chỉ là một em bé, vừa thấy Lê Tiếu, Thương Giận đã chạy đến ôm chân cô, ngẩng mặt gọi. Mẹ, mà từ hôm đó, dường như bé con có bí mật. Chẳng mấy ngày sau, Lê Tiếu đã nhận ra điều khác thường. 10 giờ sáng, cô vẫn chưa đến phòng thí nghiệm nhân hòa, vì tò mò. Cô bật camera theo dõi trên điện thoại. Anh ngừng vặn nắp bút, cười sâu xa. Vứt, thằng bé đi, Lê Tiếu. Bé con đang chơi một mình trong biệt thự hồn nhiên không biết ba mẹ mình đang thảo luận liệu bé có mắc bệnh gì không. Được, mở cả, chưa đến nửa tiếng. Lê Tiếu ra khỏi phòng thí nghiệm, bật máy tính lên xem xét những biểu hiện liên quan đến chứng mộng du. Bé con nhà cô không giống những đứa trẻ khác, quá yên tĩnh khôn khéo. Trí nhớ siêu quần. Nếu có khuyết điểm gì đó thì cũng là chuyện thường. Lê Tiếu nói không cần, Trình Thanh theo dõi đến 3 giờ sáng, thời gian trôi qua từng giây từng phút, bóng bé con xuất hiện trong hành lang. Nó ôm cái gì thế? Dù là đêm khuya nhưng vẫn thấy khung hình camera, chỉ là Lê Tiếu không thấy rõ thứ trong ngực bé con, hơn nữa trông có vẻ nặng khiến bé phải cố lê chân xuống tầng. Lạc Vũ cúi người nhìn màn hình điện thoại, một lúc sau thì lắc đầu. Không thấy rõ. Hình như là một cái chăn, dù tiết trời Nam Dương vào tháng 3 đã ấm áp, nhưng ban đêm vẫn lạnh. Bé con chỉ mặc đồ ngủ, ôm thứ gì đó trong ngực. Vào phòng bếp, Lạc Vũ thấy thế bèn bổ sung, dù gì cậu chủ nhỏ vẫn còn bé, buổi tối hay đi tiểu đêm có thể vì ngủ ngày nhiều. Lê Tiếu để điện thoại trên giá đỡ, miễn cưỡng cong môi. Thằng bé hay ngủ ngày à? Phải, Lạc Vũ trầm ngâm mấy giây. Dạo này cậu ấy ngủ ngày nhiều, có cần tôi cho bác sĩ đến khám cho cậu chủ nhỏ không? Lê Tiếu ôm bé con, véo mặt bé, nhướng mày hỏi. Về nhà chứ, dạ, cách dạy con của Lê Tiếu và Thương Úc khác những bậc cha mẹ kia. Lê Ngạn không chịu nổi ánh mắt của bé con, lập tức gấp sách lại, nói như thật. Được rồi, không học nữa, chơi với cậu không U Bạch đi. Bạch Viễm quên lối mang bé con vào phòng trẻ sơ sinh ở tầng 2. Cho thấy rõ ràng anh ta không chỉ đến mới một lần. Trên sàn nhà bên cạnh giường, Bạch Viễm ngồi trên chiếu, gương mặt nghiêm túc hẳn đi. Học thuộc thứ lần trước cậu dạy cháu chưa? Bé con cũng ngồi xếp bằng, bình thản gật đầu. Học thuộc, Bạch Viễm muốn kiểm tra, nhướng mày cười. Nói nghe thử xem, bé con cụp mắt, hơi thở dài, kiên nhẫn đọc. Trao đổi tin tức không chỉ cần thiết bị vật lý, còn cần tình hình phần mềm, nguyên tố số liệu là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu không yên lòng, ngẫm nghĩ mấy giây rồi nói. Nó vẫn còn trong phòng. Lạc Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, gật đầu nói. Bây giờ sáng cậu chủ nhỏ xuống ăn sáng, về phòng rồi không ra nữa. Lê Tiếu nheo mắt, suy nghĩ cặn kẽ rồi quyết định quan sát thêm. Hôm nay cô ở nhà xem thử thằng bé làm gì, có tình hình gì khác báo lại tôi ngay. Sẩm tối. Lê Tiếu cố ý đến trụ sở chính diễn Hoàng tìm Thương Úc. Tầng 101, anh ngồi trước bàn gấp hồ sơ, ngước mắt nhìn Lê Tiếu ở đối diện. Nếu em lo, chi bằng tối nay xem thử thằng bé đang làm gì. Cũng được, Lê Tiếu phù hỏa, miễn cưỡng dựa tay vịn, chống cằm nhìn Thương Úc. Nếu con mắc chứng mộng du thật, chi bằng, sinh đứa thứ hai, chấm, qua khoảng 3 phút, tiểu Thương Giận đọc xong kiến thức nhập môn hacker Bạch Viễm dạy cho bé. Bạch Viễm vui vẻ xoa đầu bé con, tán thưởng. Đúng rồi, có phong thái năm xưa của mẹ cháu. Đôi mắt nải của bé con sáng lên, mỉm cười. Cảm ơn cậu, Lê Tiếu bĩu môi hậm hực, đứng dậy đến cạnh bàn, nhướng mày nói. Vứt gì mà vứt, để thằng bé có thêm em biết đâu sẽ hết bệnh. Bé con chỉ một thân một mình quá cô độc. Thường Úc bật cười, vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô. Không đâu, chưa đến nửa năm nữa thằng bé phải đến nhà trẻ rồi, sẽ không cô độc. Kế hoạch muốn có bé thứ hai của Lê Tiếu lại chết yểu. 2:30 sáng, muốn điều lặng tiếng. Cách Chương.